Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316. Võng Nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 54, Mộ Ngôn Ngôn ngoảnh mặt làm ngơ đi về phía trước. Bên người nàng Tô Mục Đồ lại mạnh dừng lại bước chân. Quay đầu, ánh mắt lạnh thấu xương chành nhanh phát cuồng Tang Thanh. Tang Thanh, ngươi có biết hay không? Ngươi lời nói mới rồi. Có thể cho ngươi nhiều tọa 2 năm lao. Công nhiên uy hiếp, tới một mức độ nào đó. Cũng không phải là nên nhiều phán sao. Tang Thanh câm một cái chớp mắt. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn cùng Tô Mục Đồ đã đi ra ngoài. Nàng tức giận đến sắc mặt trắng bệch lại đỏ lên. Kêu to, tiện nhân, tiện nam nhân, các ngươi nên là một đôi. Đều gặp không được người. Ta nhất định sẽ giết của các ngươi. Này vô cùng thê lương thanh âm theo nội môn truyền ra. Nhất thời khiến người trong lòng run lên. Mộ Ngôn Ngôn thân thể hơi hơi cứng đờ. Liền nghe thấy Tô Mục Đồ âm thâm thanh âm ni, đừng lo lắng. Nàng cả đời này cũng không có thể lại tiếp cận ngươi, ngữ khí cực kỳ khẳng định. Coi như liền là như vậy kết quả. Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt hạ. Lại nghe thấy Tô Mục Đồ giải thích. Ta sẽ đề nghị làm cho nàng làm tinh thần xem xét, tinh thần xem xét. Kia, hẳn là hội đưa đi bệnh viện tâm thần. Kia khả không phải là một cái đãi cả đời khả năng đều ra không được đất nhi sao? Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc bị Tô Mục Đồ mang đi. Cuối cùng ngẫm lại Tang Thanh kiếp trước kiếp này đối Tang Ngôn cùng với của nàng sở tác sở vi. Cũng liền buông ra việc này. Thiện hữu thiện báo, hết thảy. Chạy không thoát nhân quả 2 chữ. Giải quyết xong Tang Thanh chuyện sau. Mộ Ngôn Ngôn cuộc sống xem như tạm thời khôi phục bình tĩnh. Cam trực tiếp ở nàng 2 ngày không trực tiếp sau cho nàng đánh điện thoại đến đây. Uyển chuyển hỏi nguyên nhân. Mộ Ngôn Ngôn cũng uyển chuyển giải thích nguyên nhân. Cũng tỏ vẻ không muốn nghe này hư. Thầm nghĩ xem thực tế. Chỉ là không biết vì sao. Tùng nhẹ nhẹ người này phảng phất rất có hậu trường dường như. Nhường bên kia nhân luôn luôn không có động thủ. Đến tận đây, Mộ Ngôn Ngôn xem như triệt để buông tha cho Cam trực tiếp. Mà chuyện này xác định sau, Tô Mục Đồ mới cùng nàng nói lúc trước ý tưởng. Mà Mộ Ngôn Ngôn nghe xong, rất là kinh ngạc, theo bản năng chính là lặp lại hỏi lại. Ngươi là nói, làm cho ta bản thân làm cho thẳng bá bình đài. Giảng thực. Thật sự thật dễ dàng hoài nghi bản thân nghe lầm tốt sao? Nàng một cái ăn hóa. Làm cái gì trực tiếp bình đài a? Mộ Ngôn Ngôn nói chuyện đều nhanh mang ra phương ngôn đến đây. Tô Mục Đồ tự nhiên cũng là cảm nhận được của nàng khiếp sợ. Ở nơi đó nghẹn cười. Cũng giải thích, ân, ngươi cũng biết, ta có hacker kỹ thuật. Ngươi có dã tâm cùng với fan trụ cột. Chỉ cần muốn làm, khẳng định là có thể làm lên. Ngươi đã còn tưởng làm cho thẳng bá, không bằng bản thân làm, như vậy ta cũng yên tâm một ít. Mộ Ngôn Ngôn. Kết quả là làm sao thấy được nàng có dã tâm, theo có thể ăn 20 bát thịt nướng cơm mặt trên sao? Này xem như Mộ Ngôn Ngôn phản ứng đầu tiên, chỉ là phản ứng đi lại sau, nhưng cũng trầm tư xuống dưới, Tô Mục Đồ nói được hoàn toàn không tật xấu, nàng là thật còn tưởng làm trực tiếp. Cho nên ắt phải cần một cái bình đài, cùng với luôn luôn cho người khác làm, đồ thật sự không bằng bản thân là mani nàng không là như vậy vô dụng nữ nhân a. Cho nên có cái gì không thể làm, Mộ Ngôn Ngôn cũng không có suy xét lâu lắm liền trực tiếp hạ quyết tâm. Hơn nữa ở Tô Mục Đồ cổ vũ hạ, trực tiếp bắt đầu hệ thống hóa học tập xây dựng trực tiếp bình đài tri thức. Cứ như vậy, cho đến khi đi thành phố ca trước kia. Mộ Ngôn Ngôn đối với kiến tạo một cái trực tiếp bình đài quy tắc đã rõ như lòng bàn tay. Đến thành phố ca sau, nàng như trước là toàn thân tâm đầu nhập, làm mô hình, đầu tư, tuyên truyền, login, chuỗi này công tác. Mộ Ngôn Ngôn dùng xong 1 năm sau, đồ ngôn trực tiếp login, bởi vì có cường đại máy tính kỹ thuật thêm cũng đủ cường đại fan trụ cột. Nhất khai. Liền trực tiếp lũng đoạn khác mấy nhà chiếm cứ trước mắt muốn tuyến trực tiếp vị trí. Hết chương.